Lôi Quân, chương 65, 65, tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 6 vạn trung phẩm linh thạch. Hội trường hàng ghế cuối cùng. Dương Tuấn thản nhiên báo lên giá cả. Thoáng chốc, toàn trường chú mục, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đổ dồn về phía này. Bọn hắn muốn xem từ đâu tới đại tài chủ. Há miệng liền ra giá cao như vậy. Khi chứng kiến Dương Tuấn trẻ tuổi bộ dáng, từng người đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Thế ra, đại tộc con em ra ngoài lịch luyện. Đây là bọn hắn đồng loạt cùng chung suy nghĩ hiện lên. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích trước mắt vị này tùy tiện phong thái. 6 vạn trung phẩm linh thạch, nháy mắt một cái cũng không. Càng kinh ngạc nhất chính là số 8 gian phòng bên trong Hồ Tiên Sinh ba người. Hồ Thúc, đây chẳng phải là lúc trước gặp phải vị kia phí công tử sao? Tiểu Hoan mở miệng nói. Thật không nghĩ đến lại là người có tiền như vậy. Đây chính là 6 vạn linh thạch a, một bên Hồ Tiên Sinh cũng đã sớm mộng bức. Khá lắm, đại tài chủ, lần đầu tiên gặp hắn đã phát giác được cái này nam tử không tầm thường. Trẻ tuổi tu vi cao thâm, thân gia giàu có, hiện tại xem ra, đích thị là con em thế gia không sai. Dạng này anh tài, tương tất thành đại sự. Hồ Tâm ta nếu có thể ôm lên đùi mà nói. Hồ Tiên Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm vị kiên nam tử thân ảnh thầm nghĩ. Cộc, tiếng mộc búa gõ gõ thanh âm vang lên. Nữ chủ trì ánh mắt quét toàn trường nói. 6 vạn, còn cái vị nào ra giá cao hơn? Nàng hiện tại tâm đều đã nở hoa. Bản thân cũng không nghĩ đến chỉ có một tầng tàn thiên bí pháp lại có thể định cái này giá trên trời. Bất quá nàng không quan tâm người nào thua thiệt. Chỉ cần biết bán được giá càng cao thì nàng cái này chủ trì lợi tức càng lớn như vậy là được rồi. 3, 2, tiếng đếm ngược chậm rãi vang lên. Hội trường vẫn như cũ im lặng. Lúc này, đại bộ phận người đã sớm lặng lẽ hành quân. Thần hồn bí pháp mặc dù chân quý, thế nhưng trước mắt môn này luyện hồn thuật chỉ là tàn thiên mà thôi. Không đáng bọn hắn thương gân động cốt ra tay. Tại nữ chủ trì trong miệng số 1, chuẩn bị phát ra lúc. Phòng số 2 bao xương thanh thúy nam tử thanh âm lại bất ngờ vang lên. Quảng cáo, event, 6 vạn năm, 7 vạn, bất quá nam tử âm thanh vừa dứt. Dương Tuấn đã lập tức nối tiếp ra giá. 7 vạn năm. Số 2 phòng chủ nhân giống như cũng không chịu thua kém. Ra giá không một chút do dự. Thấy vậy, Dương Tuấn khóe miệng khẽ vểnh lên. Từ lúc giàu có đến giờ, bàn về so đấu tài phú, hắn còn chưa sợ qua ai đây. 10 vạn, hít, giờ phút này, toàn trường tu sĩ đều hút lấy một ngụm khí lạnh. Trước mắt từng cái con số để bọn hắn kinh tâm động phách. 10 vạn trung phẩm linh thạch. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, đây là một cái chỉ có thể nhìn mà thèm con số thiên văn. Ngồi tại không biết đấu giá gian phòng bên trong, một cái gương mặt anh Tuấn, hai đầu lông mày ngạo khí lẫm liệt nam tử khẽ nhíu. Công tử, hay là thôi đi, chỉ là một quyển tàn thiện bí pháp, không đáng người hao tâm tổn sức. Tại nam tử phía sau, dáng người nở nang, nhan sắc xinh đẹp mỹ phụ mở miệng khẽ nói. Tuy nhiên đối với nàng lời nói, nam tử cũng không có đáp lại, mà cũng không có tiếp tục ra giá. Ngược lại im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt khi nhìn xuống phía dưới Dương Tuấn vị trí lúc thì lóe lên một tia thù hằn. Thấy vậy, xinh đẹp mỹ phụ khẽ thở dài. Nhà nàng công tử tính cách, chính là cố chấp, từ nhỏ đều chưa từng dễ dàng chịu thua. Chuyện lần này không có khả năng dễ dàng trôi qua như vậy. Xem ra cái kia phía dưới người lần này chỉ có thể coi là tạo ngộ không may đi. Lúc này, Dương Tuấn đã trở thành vạn chúng chú mục. Hội trường tất cả ánh mắt đều đổ dồn về. Có hiếu kỳ, có kinh ngạc, có không đem theo hảo ý. Lá gan của người này nhưng cũng thật là lớn. Tới tham gia đấu giá hội cũng không biết hóa trang che giấu một cái. Lẽ nào không hiểu Ngọc Bích vô tội? Hoài Bích có tội đạo lý. Cao điệu như vậy tùy tiện mà đi ra ngoài. Sợ rằng vẫn chưa ra khỏi tụ tiên phường bên ngoài đầu kia đường phố. Đã bị người từ phía sau lưng gõ tới cục gạch. Quả nhiên là tuổi trẻ. Hắn cho rằng không ở tụ tiên phường sẽ không có người chú ý sao? Mặc dù tụ tiên phường nơi này những người đó tâm tồn kiêng kỵ, ngược lại không dám trực tiếp ra tay. Quảng cáo, event, bất quá khi ra bên ngoài, vậy kết quả khó mà nói. Một đám người ở giữa âm thầm nghị luận, cảm thấy Dương Tuấn quá cao điệu. Thế nhưng nhiều năm điệu thấp kinh nghiệm, Dương Tuấn há có thể không biết rõ những thứ này. Chẳng qua thật không nghĩ tới nho nhỏ cái này đấu giá hội sẽ xuất hiện thần hồn bí pháp vật này. Ban đầu hắn mục đích tới đây chỉ là cưỡi ngựa xem hoa như vậy. Tuy nhiên, điệu thấp không có nghĩa là hắn sợ. Ngoại trừ kim đan chân nhân bên ngoài, trúc cơ có người là đối thủ. Lấy Phong Sơn thành khỉ ho cò gáy cái này địa phương, móc hết cỡ cũng liền trúc cơ cũng đều khó mà móc ra, huống chi kim đan. Thậm chí nếu là thật có đi nữa, Dương Tuấn lôi rực so tốc độ cũng chưa ngán qua ai đây. 3, 2, đợi vài giây không có người tiếp tục ra giá. Nữ chủ trì lúc này chậm rãi đếm ngược, đồng thời ánh mắt không ngừng nhìn về phía trên lầu số 2 gian phòng. Phát hiện bên trong chủ nhân vẫn như cũ thật lâu không có động tĩnh. Xem ra là bỏ cuộc. Cho nên nàng không chút do dự gõ mạnh một búa xuống. 1. Chúc mừng vị kia công tử thành công chụp được thần hồn bí pháp. Luyện hồn thuật. Đến thời khắc này, Dương Tuấn mỉm cười một cái thản nhiên. Tâm tình thật tốt. Có cái này thần hồn bí thuật, tin tưởng huyết trọng đồng sẽ tăng lên không nhỏ uy lực. Kế tiếp, nữ chủ trì lại lần lượt lấy ra không ít nhị giai linh vật. Những thứ này nhị giai linh vật trong đó có đan dược, pháp khí, phù lục, yêu thú tài liệu, còn có hai quyển có thể tu luyện đột phá trúc cơ công pháp và mấy đạo hoàng giai thượng phẩm pháp thuật. Những thứ này đều vỗ ra giá tiền không thấp. Cứ như vậy, đấu giá hội còn đang không nhanh không chậm tiến hành. Nhưng dự tranh đoạt tu sĩ lại càng ngày càng ít. Những tu sĩ này đa phần đều là lầu 2 phòng tu sĩ. Đại sảnh tu sĩ cơ bản không có mấy người tham dự tranh đoạt. Trong nháy mắt, lại có mười mấy món nhị giai linh vật bị chụp được. Làm đấu giá hội nữ tu bưng ra 5 cái cùng ban đầu trúc cơ đan một dạng bình ngọc lúc, bên trong đại sảnh tu sĩ nhất thời liền trở nên xôi trào. Bình ngọc này bên trong bình đựng đồ vật cũng không cần thiết quá nhiều giới thiệu a, 5 viên trúc cơ đan. Mỗi lần bán đấu giá 1 viên, giá khởi đầu 1 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 linh thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá viên thứ nhất. Quảng cáo, event, 1 vạn 2, chấm, 1 vạn 3, 1 vạn 5, tiếng ra giá không ngừng bên tai. Trúc cơ đan cạnh tranh phi thường kịch liệt. Nhiều gia tộc thế lực tham dự cạnh tranh, còn có chút tài lực hùng hậu tán tu cũng gia nhập vào trong đó. Mỗi một viên trúc cơ đan đều đánh ra giá tiền không thấp. Một khắc đồng hồ sau, 10 miếng trúc cơ đan đấu giá cũng hạ màn. Trong đó 5 viên thì có 3 viên bị gia tộc tu sĩ vỗ tới. Chỉ có vẻn vẹn 2 viên rơi vào tán tu trong tay. Cái này 2 gã tán tu phân biệt lấy 1 vạn 7. 1 vạn 6 giá cả chụp được, là 5 viên trúc cơ đan ở giữa thành giao giá cả thấp nhất 2 viên. Cao nhất tự nhiên là số 2 phòng vỗ xuống cái viên kia giá trị 2 vạn hạ phẩm linh thạch trúc cơ đan rồi. Mà 5 viên trúc cơ đan bán hết sau đó, đấu giá hội cơ bản coi như là kết thúc. Dương Tuấn cũng từ ghế ngồi đứng dậy, tại đám người chú mục đi tới đấu giá đài phía sau đài. Đây cũng là lúc tiền trao cháo múc. Bỏ linh thạch cầm đồ vật trở về. Lúc này, đấu giá đài sau màn cũng đã tập trung không ít người. Tất cả đều tại đấu giá bên trên thành công chụp tới đồ vật tu sĩ. Trong đó, để Dương Tuấn chú ý tới chính là một cái gương mặt anh Tuấn. Hai đầu lông mày ngạo khí lẫm liệt nam tử. Theo sau còn có một người xinh đẹp mỹ phụ. Tại bước vào một khắc, hắn liền phát giác đối phương vẫn luôn tại nhìn ngó lấy mình. Bất quá cảm xúc ẩn giấu rất sâu. Nhìn qua liền khó mà phát hiện được nó ý tứ. Là hứng thú, là oán độc hay chán ghét vậy thì không nhìn ra được. Đối với những thứ này, Dương Tuấn cũng không quá nhiều quan tâm. Chỉ cần không chọc tới hắn là được. Nếu là chọc tới, vậy mặc kệ là ai đều giết không tha. Cũng không đợi lâu, cái kia vóc người nóng bỏng, dung mạo xinh đẹp nữ chủ trì đã hướng nơi này đi tới. Nàng đối với hắn ném ra một cái mị nhãn. Nói, công tử, đây là ngài thần hồn bí pháp. Tiếp nhận tấm này không biết làm sinh vật nào ra thú. Dùng tới hệ thống xác nhận không phải giả, sau đó hắn mới gật đầu thu vào. Cùng lúc tay phải khẽ phất. Vô số trung phẩm linh thạch tựa như suối như vậy tuôn ra. Nháy mắt liền chấp thành một ngọn núi nhỏ. Đồng thời đợi cho đối phương kiểm tra không thiếu phía sau. Hắn mới ung dung rời đi. Cách chương.